Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, nàng thích ngươi sao? Vinh Quang tại công khai tuyên bố thảo luận Glassware đem tiếp tục đảm nhiệm mình người đại diện. Nhưng cũng không có nói tại sao muốn tiếp tục đảm nhiệm mình người đại diện. Cho nên mọi người hiện tại cũng rất bình thường quan tâm điểm này. Không phải nói Glassware kiếm đủ 100 vạn liền muốn rời khỏi Vinh Quang sao? Tiếp xuống tại Vinh Quang tham gia hoạt động thương nghiệp thời điểm. Hắn bị các phóng viên đã hỏi tới vấn đề này. Tại sao muốn lưu lại? Người vấn đề này hỏi ta đều không biết trả lời như thế nào. Vinh Quang mở ra tay, bởi vì ta muốn. Để nàng lưu lại, nàng cũng muốn lưu lại. Cho nên liền lưu lại a. Nhưng giữa các ngươi không phải có một cái gì ước định. Ước định đến, kỳ có thể sửa đổi. Cái này có vấn đề gì không? Vinh Quang rất bình tĩnh hồi đáp. Hắn đương nhiên không thể để cho phóng viên biết Glassware là bởi vì bụng chính bị làm lớn mới lưu. Lại, Glassware đã cảnh cáo hắn. Để hắn không cho phép đem chuyện này nói ra. Như thế sẽ đối với hắn buôn bán hình tượng mang đến một chút ảnh hưởng không tốt. Đương nhiên, Glassware mang thai chuyện này sớm muộn là không gạt được. Nhưng tối thiểu nhất hiện tại còn nhìn không ra. Kia cũng không cần phải tuyên dương khắp trốn. Chờ thật không dối gạt được lại nói. Phóng viên đạt được trả lời như vậy về sau. Cũng không có cái gì tốt hỏi. Mặc dù bọn hắn cảm thấy Vinh Quang thuyết pháp phía sau hẳn là còn có nguyên nhân khác. Nhưng nếu như Vinh Quang bản nhân không muốn nói, bọn hắn cũng không có cách nào. Đương nhiên, bọn hắn đến hỏi Glassware, cũng không sẽ được cái gì ra dáng trả lời. Glassware cùng Vinh Quang trả lời là giống nhau. Đây nhất định là thống nhất đường kính kết quả. Bất quá phóng viên cũng sẽ không bỏ rơi đào móc cái này phía sau nguyên nhân cố gắng. Các phóng viên, chính là muốn khai quật những cái kia bí mật không muốn người biết. Bọn hắn tin tưởng vững chắc mình là tại tìm kiếm tình hình thực tế chân tướng. Đến mặc kệ loại hành vi này sẽ hay không cho người trong cuộc mang đến bối rối. Bọn hắn là chân tướng dạy nguyên dạy chỉ tín đồ. Hay là có ý khác âm mưu ra. Vinh Quang kết thúc tại châu Âu hoạt động thương nghiệp về sau. Quay trở về Trung Quốc. Làm vừa mới lấy được Champions League quán quân hắn. Tại Trung Quốc nhân khí nhất thời có 102. Đương nhiên muốn về nước kiếm tiền rồi. Tại Trung Quốc, đã có bó lớn nhà tài trợ quơ chi phiếu trở lấy có thể cùng hắn hợp đồng. Glassware cũng biến thành bề bộn nhiều việc. Vinh Quang thấy được nàng cái dạng này. Cũng có chút đau lòng. Mặc kệ Glassware dù nói thế nào, Vinh Quang cũng vẫn là sẽ lo lắng. Thế là hắn dứt khoát trực tiếp tham dự vào cùng nhà tài trợ đàm hợp đồng khâu bên trong. Glassware có chút giật mình, nhưng cũng không có ngăn cản. Chỉ là ở bên cạnh tận lực giúp trợ Vinh Quang. Cứ như vậy, hai người tại Trung Quốc cũng nói chuyện năm cái mới được tài trợ hợp đồng. Mặt khác, Vinh Quang còn tuần tự tiếp nhận nhiều nhà truyền thông phỏng vấn. Trong đó liền bao quát tại đài truyền hình Trung ương tiếp nhận bài tin tức. Lần này cũng không phải tại thể dục kênh, mà là trực tiếp lên đài truyền hình Trung ương tổng hợp kênh tiêu điểm thăm hỏi. Dạng này tiết mục thế nhưng là sẽ rất ít cho bóng đá nhân sĩ. Cái trước thượng tiêu điểm thăm hỏi cùng bóng đá có liên quan người là xuất lĩnh Trung Quốc đội. Tuyển quốc gia giết vào năm 2002 Nhật Hàn World Cup huấn luyện viên trưởng Milutinovic. Mà tại Trung Quốc bóng đá tiếp tục đê mê hôm nay. Vinh Quang lại có thể lấy bóng đá minh tinh về mặt thân phận cái tiết mục này. Có thể nhìn ra được đối Vinh Quang tới nói ý vị như thế nào. Đầy đủ nói rõ tầm ảnh hưởng của hắn đã không chỉ cực hạn tại bóng đá phương diện. Hắn tại Trung Quốc trong nước đã là một cái chân chính Volkswagen danh nhân. Về nước tham gia mấy trận hoạt động thương nghiệp, từ Bắc Kinh đến Quảng Châu, lại đến Thành Đô cùng Thượng Hải, 4 tòa thành thị. 6 trận hoạt động, Vinh Quang chỗ đến, đều là người đông nghìn nghịt, vô số hắn fan hâm mộ tề tụ hoạt động hiện trường. Tranh nhau mắt thấy Vinh Quang phong thái. Tiếc nuối duy nhất chính là Vinh Quang không có giống năm đó Shevchenko như thế. Mang theo châu Âu cúp vô địch trở về, nếu không sẽ càng oanh động. Đương nhiên, về tới Trung Quốc, làm sao cũng khẳng định phải về nhà một chuyến. Bởi vì là thời gian có hạn, Vinh Quang không thể về nhà. Nhưng tại Thượng Hải nhà hắn vẫn là phải trở về. Chỉ là hắn cũng không có nói cho cha mẹ của mình Glassoe mang thai chuyện này. Trong lòng của hắn có quỷ. Đương nhiên không thể tự giữ mình phụ mẫu nói. Bất quá sau khi về nhà nhìn thấy cha mẹ, nhị lão biết Glassoe không đi. Còn muốn tiếp tục làm Vinh Quang người đại diện. Ngược lại là lộ ra thật cao hứng. Thay cái người đại diện, chúng ta thật đúng là không yên lòng đâu. Đúng thế, đúng thế. Vinh Quang tiểu tử này từ nhỏ đã tử tâm nhãn. Cũng chỉ có ngươi mới có thể cùng hắn tốt tốt. Lúc cần thiết, giúp chúng ta trông coi điểm Vinh Quang. Khuyên nhủ nàng, hắn chính là quá tuyệt vọng rồi. Ngoặc kép chấm chấm, tại trên bàn cơm, nhị lão không ngừng cho Glassoe gắp thức ăn. Cũng không ngừng cho Glassoe nói. Bọn hắn nói là tiếng Trung. Glassoe nghe không hiểu, cho nên còn phải Vinh Quang phiên dịch. Nhưng mấu chốt là bọn hắn nói đều là hướng về Glassoe. Còn muốn Vinh Quang làm phiên dịch. Vinh Quang thật sự là muốn bao nhiêu khó chịu có bao nhiêu khó chịu. Hắn không muốn phiên dịch. Lại làm trái không kháng nổi bên trên mệnh. Thế là hắn chuyện tốt cho Glassoe phiên dịch. Phiên dịch xong sau lại sẽ hướng phụ mẫu phản nàn cứu lại mình có phải là bọn hắn hay không thân. Sinh. Glassoe cười con mắt cong giống Nguyệt Nha. Đã mất đi phụ mẫu nàng rất bình thường thích xem đến loại này người một nhà dịu dàng thắm thiết. Tràng diện, Vinh Quang đương nhiên biết mình phụ mẫu là ý tưởng gì. Nhất là mẹ của hắn. Nàng khẳng định còn chưa hề tuyệt vọng chuyện kia đâu. Nhưng chính mình lúc trước thái độ kiên quyết. Cho nên nàng hiện tại cũng không tốt nói. Đành phải thông qua loại này nói bóng nói gió tới nhắc nhở chính mình. Nhưng bọn hắn tựa hồ không biết mình thái độ đã cùng lúc trước có 180 độ chuyển biến. Chỉ bất quá bởi vì Glassoe mang thai chuyện này. Trong lòng của hắn có quỷ. Thật sự là không biết nên làm sao đối phụ mẫu nói. Cho nên bọn hắn cũng đều không biết. Mà lại hắn lúc trước làm ra hứa hẹn. Chỉ cần Glassoe đáp ứng lưu lại. Hắn chưa kể tới để nàng làm bạn gái mình sự tình. Nam tử hán nhất ngôn ký xuất từ Mã Nan Truy, đương nhiên muốn nói lời giữ lời. Cho nên trong khoảng thời gian này cùng Glassoe chung đụng thời điểm, hắn thật không có đem Glassoe đương bạn gái của mình đối đãi. Tối thiểu nhất hắn rất ít khi dùng loại kia ánh mắt nóng bỏng đến nhìn chăm chú Glassoe. Kết thúc tại Trung Quốc kiếm tiền hành trình về sau, Vinh Quang cùng Glassoe cáo biệt phụ mẫu. Sau đó bay tới Brazil. Bọn hắn tại Brazil cũng còn có hoạt động thương nghiệp đâu. Làm Vinh Quang thành danh xuất đạo địa phương. Vinh Quang tại Brazil cũng có rất cao nhân khí. Để cho người ta sẽ cảm thấy Vinh Quang đơn giản chính là một cái Brazil người. Tại Brazil, Vinh Quang đem Glassoe mang thai chuyện này vụng trộm nói cho Tôn Phụng Dương hắn có thể không? Cho cha mẹ của mình nói. Là sợ phụ mẫu chửi mình. Nhưng hắn không sợ Tôn Phụng Dương chửi mình, mà lại Tôn Phụng Dương cũng sẽ không mắng hắn. Quả nhiên, nghe được tin tức này về sau, Tôn Phụng Dương đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó hắn hướng Vinh Quang giơ ngón tay cái lên. Người mới là thật lợi hại. Vinh Quang, nhất kích tất sát, một phát bên trong. Vậy ngươi bây giờ cùng Glassoe làm rõ quan hệ. Vinh Quang lắc đầu, không có. Nàng đáp ứng ta lưu lại đại giới chính là ta sẽ không lại xách bạn gái chuyện này. Tôn Phụng, Dương sửng sốt một chút. Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Thật là một cái quật cường nữ nhân. Bất quá không có chuyện. Vinh, chỉ cần nàng còn lưu tại bên cạnh ngươi ngươi liền còn có cơ hội. Nhất là hài tử sinh ra tới về sau. Ta hiện tại không suy nghĩ nhiều như vậy. Tôn ca. Ta cảm thấy Glassoe chịu lưu ở bên cạnh ta cũng rất tốt. Vinh Quang nhún vai nói. Hai người các ngươi à, Tôn Phụng Dương tiếp tục lắc đầu, ngươi thích Glassoe sao? Vinh, ta đã từng hỏi Glassoe, thích một người là cảm giác gì? Glassoe nói thích người chính là người kia tại bên cạnh ngươi thời điểm ngươi sẽ rất có cảm giác. An toàn, cảm thấy rất dễ chịu. Một khi rời đi liền sẽ tâm phiền ý loạn đau lòng. Nếu là như vậy, vậy ta là ưa thích Glassoe. Vinh Quang đáp, Glassoe thích ngươi sao? Tôn Phụng Dương lại hỏi. Vinh Quang lắc đầu. Ta đây cũng không biết. Có lẽ không đi. Nói mò. Không thích ngươi sẽ cùng ngươi lên giường. Tôn Phụng Dương bĩu môi nói. Lúc ấy uống nhiều quá nha. Lại uống nhiều cũng không trở thành cùng một cái không thích người. Lên giường, ngươi lại không có ép buộc nàng. Mà lại ngày thứ hai còn điềm nhiên như không có việc gì làm cho ngươi bữa sáng. Nếu như nàng không thích ngươi, cũng sẽ không kiên trì muốn sinh hạ đứa bé kia. Lại tình thương của mẹ tràn lan cũng sẽ không. Ta cảm thấy Glassoe nhất định cũng đối ngươi có hảo cảm. Cho nên Vinh, phải cố gắng lên a. Tôn Phụng Dương vỗ vỗ Vinh Quang bả vai. Vinh Quang thì nghe được tỉnh tỉnh mê mê. Nam nữ sao lại chuyện này. Hắn mặc dù mới nhìn qua môn đạo, nhưng vẫn là kiến thức nửa vời. Tại Brazil, Vinh Quang còn vấn an lão thần tiên. Sau đó để lão thần tiên tiếp tục xoa bóp một phen. Tại Lâm lúc khác, lão thần tiên phi thường nghiêm túc cảnh cáo Vinh Quang đá bóng muốn cẩn thận lại cẩn thận. Hắn chưa hề nói lý do. Ngược lại là Tôn Phụng Dương giải thích cho hắn. Chỉ bằng ngươi mùa giải trước, nhất là năm nay hơn nửa năm biểu hiện, ngươi liền đầy đủ trở thành toàn bộ châu Âu mục tiêu công kích. Ngươi tại rất nhiều đội bóng huấn luyện viên cùng cầu thủ trong mắt chính là cái đinh trong mắt. Cho nên mới mùa giải về sau, ngươi khẳng định sẽ gặp phải càng nhiều xâm phạm. Mùa giải trước từng tại Bundesliga phát sinh nhằm vào ngươi phạm lỗi chiến thuật. Rất có thể tại mùa giải tiếp theo vang dội toàn châu Âu. Bởi vậy ngươi phải cẩn thận. Vinh Quang gật gật đầu. Ta đã biết, Tôn ca, trở lại Brazil. Ngoại trừ kiếm tiền cùng thăm hỏi lão thần tiên bên ngoài. Còn có một chuyện rất trọng yếu. Đó chính là đi xem Godo. Glassoe mặc vào một thân áo đen cùng Vinh Quang cùng đi đến Godo hạ táng nghĩa địa công cộng bên. Trong, bọn hắn tại hình thái khác nhau mộ bia ở giữa xuyên thẳng qua. Sau đó tìm được kia mới có chút keo kiệt mộ bia. Ta đã từng cho ba ba của ngươi nói qua. Chờ có tiền, muốn một lần nữa cho hắn lập khối bia. Vinh chỉ nhìn phương này thấp bé mộ bia nói. Không cần, Glassoe ở bên cạnh lắc đầu, mộ bia lại xinh đẹp. Không ghi ở trong lòng cũng không có ý nghĩa. Dạng này rất tốt. Vinh Quang quay đầu nhìn nàng một cái. Cái kia, sự tình muốn cho ba ba của ngươi nói sao? Hắn chần chờ hỏi, có chút khó khăn cùng xấu hổ. Glassoe nhìn hắn biểu lộ, liền biết hắn chỉ là chuyện nào. Cha, ta mang thai. Để Vinh Quang ngoài ý muốn chính là, Glassoe rất tự nhiên mở miệng nói ra, hài tử là Vinh cùng ta. Gặp nàng nói đến như thế tự nhiên, Vinh Quang nghĩ đến Tôn Phụng Dương nói với hắn nói, nếu như Glassoe tuyệt không thích mình, nàng vì cái gì có thể dùng như thế tự nhiên ngữ khi nói ra, hài tử là Vinh cùng ta, như vậy. Cho nên, có lẽ Glassoe trong lòng kỳ thật cũng là có chút điểm thích ta. Thế là Vinh Quang cũng nói, cái kia, Godo, chuyện này, người yên tâm. Ta khẳng định sẽ phụ trách tới cùng. Glassoe liếc mắt nhìn hắn. Ách, nếu như ngươi không nguyện ý, ta cũng có thể. Vinh Quang vội vàng hướng Glassoe giải thích nói. Glassoe không nói gì. Một lần nữa xoay quay đầu đi. Nhìn xem cha mình mộ bia. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.